Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 229, đá phạt. Song phương tranh tài đã tiến hành mười mấy phút, cứ việc điểm số chưa từng xuất hiện biến hóa, nhưng là ở đây trên mặt, rất rõ ràng là Bayern Munich chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn không ngừng phát động tiến công, đối MU phòng tuyến mới thành áp lực cực lớn. Bayern Munich từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra mãnh liệt cầu thắng dục vọng. Tại đối mặt Champions League trận chung kết khát vọng thời điểm, Bayern Munich đám cầu thủ toàn tình đầu nhập, đối MU cầu môn phát động mãnh liệt xung kích. Rất bình thường, hiển nhiên hên đội bóng đối MU là tiến hành trọng điểm nghiên cứu. Hắn hôm nay chiến thuật phi thường có tính nhắm vào. Tại mũi tiến công, Bayern Munich phi thường giỏi về lợi dụng Müller cái giờ này tại sườn bộ năng lực hoạt động. Müller từ kỹ thuật phương diện đi lên nói, vô luận là hắn dẫn bóng, tốc độ của hắn, hắn sút gôn đều không giống như là nhất danh đỉnh cấp cầu thủ dáng vẻ. Nhưng là tên này bóng đá Đức viên có khác cầu thủ chỗ rất khó so sánh, đặc điểm hắn vị trí chạy phi thường quỷ dị. Müller thường thường tại vùng cấm địa hai bên sườn bộ chế tạo ra một chút để cho người ta rất khó đề phòng uy hiếp. Hắn ở bên trái cùng Ribery, phía bên phải cùng Robben đều có thể làm ra một chút rất đẹp phối hợp. Cho nên Bayern Munich trong khoảng thời gian này thế công như thủy triều, cùng Müller phát huy có quan hệ rất lớn. Ancelotti nhìn xem trên trận cục diện, hắn cũng đứng ở bên sân, yêu cầu đội bóng đối Müller cái này một cái điểm tăng cường chăm chăm phòng. Bayern Munich thế công càng ngày càng mãnh liệt, nếu như không đối phòng thủ bên trên làm ra một điểm an bài lời nói, chỉ sợ MU cầu môn liền muốn thủ không được. Herrera trở thành cái kia khu chăm chăm phòng Müller người. Tại có chuyên gia chằm chằm phòng về sau, Müller uy hiếp quả nhiên liền nhỏ rất nhiều. Bất quá Bayern Munich bên này vẫn như cũ có thể thông qua hai bên truyền bên trong đến chế tạo cơ hội. Bất quá so với tranh tài bắt đầu giai đoạn, Bayern Munich tiến công uy hiếp liền nhỏ đi rất nhiều. Đơn thuần đường biên truyền bên trong lúc đầu xác suất thành công liền không cao. Dù sao không phải mỗi cái đội bóng đều có cái Lý Thanh Sơn A. Mà phòng tiến áp lực nhỏ về sau, MU cũng bắt đầu rảnh tay tại mũi tiến công chuẩn bị có chỗ làm. Tranh tài phút thứ 18, Pogba ở giữa sân cầm banh về sau đưa lên một cước thẳng nhét cầu. Lý Thanh Sơn gánh vác Xavi Martinez xung kích đem cầu dẫn tới chân phải của mình. Sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên một cước rút bắn. Bóng đá dán thảm cỏ bay về phía cầu môn. Neuer phản ứng thật nhanh. Hắn tại bóng đá vừa rời đi Lý Thanh Sơn MU bàn chân thời điểm liền đã vãng lai cầu phương hướng di động. Về sau hắn cấp tốc ngã xuống đất dập tắt lửa, đem cầu ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Sau đó đối mặt Mata tiến lên bù bắn, Neuer lại thật nhanh thoát ra ngoài, đem cầu ôm vào trong ngực. Lý Thanh Sơn sút gôn để Allianz sân bóng cơ hồ phát sinh nguyên một tử kinh hô. Đối với Bayern fan bóng đá tới nói, Lý Thanh Sơn dẫn bóng bọn hắn nhất định không xa lạ gì. Sớm tại mấy năm trước, Lý Thanh Sơn còn không có tại châu Âu đá bóng thời điểm, hắn liền đối mặt Bayern Munich trình diễn qua poker. Nếu như nói Bayern Munich fan bóng đá ghét nhất cầu thủ là ai, Lý Thanh Sơn không nhất định có thể lên bảng. Nhưng là nếu như nói bọn hắn sợ hãi nhất cầu thủ, như vậy Lý Thanh Sơn khẳng định có thể cầm tới rất nhiều phiếu bầu. Dù sao Lý Thanh Sơn tiến vào Bayern Munich quá nhiều cầu. Mà liền tại vừa mới, hắn kém chút lần nữa lại công phá Bayern cầu môn. Theo tranh tài thời gian rời đổi, hai chi đội bóng bắt đầu ngươi tới ta đi. Bayern Munich cũng không có cách nào tiếp tục đè ép MU đến công. Mà MU cũng chưa hề nói để Bayern Munich một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Song phương đều có thể chế tạo ra cơ hội tới. Hiện tại liền nhìn hai chi đội bóng nắm chắc cơ hội năng lực ai càng hơn một bậc. MU bên trái biên Di Maria dùng một lần xinh đẹp đột phá làm cho Lam đối với hắn phạm lỗi. MU đạt được một lần trước trận cánh trái đá phạt. Lúc này Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều khẩn trương. Ai cũng biết, MU trước trận định vị cầu là rất có uy hiếp. Lúc này Lý Thanh Sơn đứng ở cấm trong vùng, bao gồm Pogba, Kramer, Hummels, Eric Lễ Lợi, những này thân cao vượt qua 190cm cầu thủ đều chen vào vùng cấm địa. Hậu trường hậu phòng tuyến đè lên, kéo tại sau cùng là Herrera cùng hai tên về truy tốc độ cực nhanh hậu vệ biên. Tất cả có thể đỉnh đầu cầu MU cầu thủ đều đi tới Bayern Munich phía trước cầu môn. Đây chính là cái cơ hội tốt. Cái này đá phạt vị trí phi thường lý tưởng. Ngay tại đại cấm khu bên cạnh, muốn so phạt góc khoảng cách cầu môn gần rất nhiều. Để Bayern bên này phòng thủ sẽ rất khó khăn. Trực tiếp truyền hình ống kính khóa chặt Lý Thanh Sơn. Tất cả mọi người biết Lý Thanh Sơn đỉnh đầu cầu năng lực. Cho nên Bayern Munich đối với cái này cũng là trọng điểm chằm chằm phòng. Hai tên hậu vệ trung tâm đều đứng ở Lý Thanh Sơn bên người. Đem Lý Thanh Sơn kẹp ở giữa. Cơ hồ là toàn phương vị hạn chế. Mata cùng Di Maria đều đứng tại cầu trước. Di Maria đem cầu dọn xong. Cùng Mata một trái một phải. Bayern Munich không biết là ai đến chủ phạt cái này đá phạt. Cho nên bọn hắn vùng cấm địa bên trong càng khẩn trương hơn. Mỗi một tên MU cầu thủ bên người đều chỉ ít có nhất danh phòng thủ cầu thủ theo. Mata nhìn chằm chằm bên trong cấm khu tình huống. Vừa mới hắn cùng Di Maria che miệng thương lượng trong chốc lát. Cuối cùng quyết định trận banh này vẫn là Mata chân trái đến chủ phạt. Để bóng đá đường vòng cung cùng cầu môn phương hướng tương phản. Để cho MU đỉnh đầu cầu cầu thủ dựa vào bắn ngược lực lượng. Để đánh đầu uy lực càng lớn. Không ngoài sở liệu chính là Bayern Munich vùng cấm địa bên trong nhiều tên cầu thủ đều đem lực chú ý đặt ở Lý Thanh Sơn trên. Thân, dù sao Lý Thanh Sơn là MU chủ muốn tiến công điểm. So với Lý Thanh Sơn, uy hiếp của hắn đã nhỏ đi nhiều. Bất quá, Mata lần này quyết định không đem cầu phát đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Hắn giơ tay phải lên. MU cầu thủ vừa nhìn thấy Mata cái này thủ thế liền biết hắn muốn làm gì. Bởi vì MU thân cao rất cao cầu thủ rất nhiều. Cho nên trước trận đá phạt chiến thuật phối hợp một mực là MU tiến công chiến thuật trọng điểm 6. Lộ một trong, đây là tại sân huấn luyện bên trên trải qua rất nhiều lần diễn luyện 6 lộ. Hên cũng có chút khẩn trương. Hắn ở đây bên cạnh la to, chỉ huy đội bóng phòng thủ cái này đá phạt. Đối với nhất danh niên hơn 70 lão nhân mà nói. Lớn tiếng như vậy kêu to nhưng thật không dễ dàng. Trên trận Bayern đám cầu thủ lực chú ý cũng phi thường tập trung. Vô luận bên trong cấm khu MU cầu thủ chạy đến đâu. Bọn hắn đều là dính thật sát vào. Không để bọn hắn thoát ly phòng thủ thực hiện. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Di Maria trước chạy lấy đà. Hắn là cái giả thoáng một thương nhân vật. Quả nhiên, chờ đến Di Maria từ cầu trên không chạy qua về sau. Mata cũng đã trợ chạy tới. Hắn không có đem cầu tiến vào vùng cấm địa, mà là trực tiếp đem cầu ngang đẩy. Tại Bayern Munich đám cầu thủ kinh ngạc ánh mắt bên trong. Hậu vệ trái Ranieri đi lên, thư thư phục phục thắng trận rút bắn. Ranieri là tại hoàn toàn không có phòng thủ tình huống dưới hoàn thành lần này sút gôn. Lúc này Bayern phòng tuyến đều bị MU còn lại tiến công cầu thủ đâu kiềm chế tại vùng cấm địa. Neuer ánh mắt bị quấy dày rồi. Chờ đến hắn nhìn thấy trận banh này hướng cầu môn bay tới thời điểm. Đã tới không kịp làm ra phản ứng. Bóng đá liền dán cột cửa bay vào cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.